Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435: Ta muốn tìm tới ngươi. 38. Chương 436: Ta muốn tìm tới ngươi. 38. Nếu như nói ngay từ đầu Vương Kiến Hồng chỉ là hoài nghi Vương Kiến Mai trong ánh mắt hung tàn, như vậy làm câu nói này nói ra miệng, làm từ nhỏ cùng nhau sinh ra cùng nhau lớn lên nàng lập tức hiểu Vương Kiến Mai căn bản cũng không phải là gạt người. Nàng chính là nghĩ như vậy. Nàng muốn giết chết mình, còn có giết chết Vương Nhất Thần. Một loại phô thiên cái địa sợ hãi một nháy mắt giống như là thủy triều đồng dạng sôi trào đi lên, đem Vương Kiến Hồng trực tiếp bao phủ. Nàng toàn thân rung động, thậm chí không thể ức chế. Đinh Trúc thì quay đầu trở lại tiếp tục xem Lâm Đại Thiếu chính đang không ngừng giày vò cái này Phương Lan Lan cùng Trần Kim Linh, tựa hồ để hai cái này quỷ hồn gần như tiếng kêu thảm thiết đau đớn để cái này Lâm Đại Thiếu nhanh vô cùng vui. Chỉ nhìn thấy hắn một hồi để hai người đổi lại kết hôn thời điểm váy đỏ, dùng kia tàn chi làm thành tân lang hình dạng muốn cùng hai người bái đường thành thân. Một hồi lại huyễn hóa thành tân hôn sau như keo như sơn. Hắn mang theo kia tàn tạ thân thể đem hai người kéo, làm ra một bộ thận trọng che chở hình. Một hồi lại biến thành lúc ấy mình bị thả trên mặt đất bị tách rời thời điểm dáng vẻ. Mà dao phay ngay tại Trần Kim Linh trong tay, không ngừng biến hóa các loại tràng cảnh, để Trần Kim Linh cùng Phương Lan Lan không ngừng tại từng cái tràng cảnh bên trong sóc nảy. Mức độ lớn nhất bên trên giày vò lấy thần kinh của các nàng. Tiếc nuối chính là biến thành quỷ về sau liền sẽ không điên, càng sẽ không bị hù chết. Thế là hai người cũng chỉ có thể sinh sinh thụ lấy, lặng lặng nhìn Lâm Đại Thiếu dạng này trêu đùa rất lâu. Sau đó Đinh Trúc rốt cục mở miệng hỏi: ngươi sẽ thả chúng ta sao? Lâm Đại Thiếu chính là vui vẻ thời điểm, hắn ngoẹo đầu nhìn về phía Đinh Trúc, trong ngực ôm Trần Kim Linh cùng Phương Lan Lan, một loại gọi là vẻ hạnh phúc rào rạt tại cái kia trương để cho người ta kinh khủng khuôn mặt bên trên. Tại sao phải đi đâu? Lâm Đại Thiếu vẻ mặt khó hiểu. Lưu lại cùng với ta không tốt sao? Quả là thế. Từ khi vừa mới bắt đầu Đinh Trúc liền ẩn ẩn ý thức được điểm này, nhưng là nàng một mực còn mang theo một loại chờ mong, đó chính là Lâm Đại Thiếu sẽ dựa theo ước định thả đi mình và Vương Kiến Hồng đi. Thế nhưng là mãi cho đến hiện tại hắn đều không có bất kỳ cái gì biểu thị thời điểm, Đinh Trúc liền ý thức được rất có thể đối phương nói ra lời này là tại ổn định lòng của mình. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có tính toán buông tha mình. Ngươi muốn đi? Lâm Đại Thiếu ôm Trần Kim Linh từng bước trôi giạt đến Đinh Trúc cách đó không xa. Trên mặt của hắn nổi lên một loại nan giải nghi hoặc. Vì cái gì muốn đi đâu? Ngươi làm sao có thể muốn đi đâu? Ngươi muốn lưu lại? Tại sao muốn lưu lại? Đinh Trúc bất động thanh sắc, vương lui về sau một bước, trong tay đã từ trong túi lấy ra một chương bùa vàng, chỉ chờ cơ hội thích hợp, Đinh Trúc sẽ không chút do dự hướng phía Lâm Đại Thiếu động thủ. Bởi vì ngươi không phải là bị người đưa cho ta làm tân nương sao? Lâm Đại Thiếu có chút dừng một chút, sau đó hắn đã nứt ra miệng ha ha phá lên cười, lộ ra chuỗi lủi cái lưỡi đang không ngừng run run. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua xuất giá tòng phu sao? Ngươi gả cho ta, ngươi chính là của ta người, ngươi còn muốn đi đâu? Ngươi muốn chạy sao? Lâm Đại Thiếu dẫn theo Trần Kim Linh cổ lôi dậy, ngươi hỏi nàng một chút, nàng còn muốn chạy sao? Trần Kim Linh quỷ hồn bị Lâm Đại Thiếu dẫn theo, cùng dẫn theo một con chim cút đồng dạng. Nàng thê lương thét chói tai vang lên, giống như là một con sắp chết châu chấu. Nàng điên cuồng lắc đầu, ta không dám a, ta không dám a, tướng công, ta cũng không dám lại chạy, ta chỉ chừa ở bên cạnh ngươi, ta cái gì cũng không dám. Ngươi nhìn, nàng đều đã có kinh nghiệm mà ni, Lâm Đại Thiếu đều còn chưa nói hết, cũng cảm giác được một cỗ mang theo nồng đậm sát cơ hướng phía mình trực tiếp tiếp đi qua. Hắn cuống quýt né tránh, tập trung nhìn vào, là một chương bùa vàng. Hắn không khỏi cười lên ha hả, tiểu mỹ nhân của ta, cái này đối với ta là không chỗ hữu dụng. Ngày đó tại ngươi vậy trong nhà có lẽ còn có thể chế trụ ta một hai. Nhưng là hiện tại, tại trên địa bàn của ta, vật này căn bản là vô dụng chỗ. Thừa dịp Lâm Đại Thiếu ở nơi đó nói nhảm, đinh trúc trong tay đã liên tiếp bay ra ngoài 5-3 chương bùa vàng. Mỗi một chương bùa vàng đều là chính xác cực cao. Liền xem như Lâm Đại Thiếu liều mạng ẩn núp, thế nhưng là kia nhẹ nhàng bùa vàng nhưng thật giống như là đeo kính, hướng thẳng đến hắn bay đi. Vô luận hắn đạo địa phương nào, kia bùa vàng liền theo hắn đạo địa phương nào, coi như như cùng hắn chính mình nói đến đồng dạng. Hắn đối với những này bùa vàng căn bản là không quan trọng, nhưng là một mực bị những này không quan hệ đau khổ đồ vật đuổi theo, Lâm Đại Thiếu cũng cảm thấy dị thường phiền lòng. Hắn trực tiếp bỏ qua Trần Kim Linh cùng Phương Lan Lan, hướng phía Đinh Trúc chạy qua. Hắn hiện tại chính thức chính là quỷ hồn trạng thái. Tại kia đầy sân huyết thủy ngược lên đi như dẫm trên đất bằng, từ kia tử vong cuối cùng bề ngoài bên trong thoát ly ra, Lâm Đại Thiếu quỷ hồn lại là một cái kia nhẹ nhàng thoải mái công tử ca. Thế nhưng là kia vỡ vụn thi thể nhưng không có bị hắn vứt bỏ, mà là dưới khống chế của hắn dồn dập bay lên, hướng phía Đinh Trúc như là đạn đồng dạng bay nhào qua. Đây không phải là người tàn thi, kia là một con đã tụ tập mấy trăm năm oán khí đại quỷ tàn thi. Dạng này tàn thi chẳng những đã có sinh mệnh của mình, thậm chí còn có thể có mình năng lực suy tư. Chỉ nhìn thấy cái này chia làm tứ chi thân thể cùng đầu lâu, tổng cộng 6 cái bộ vị tàn thi. Dĩ nhiên mỗi cái tàn thi đều có ý nghĩ của mình, bọn nó càng là cầm đủ loại vũ khí, tỉ như trên tay cùng trên chân tóm đến âu thức sắc bén dao phay, trên đầu cũng trong miệng cũng ngậm lấy chùy thủ. Còn thân thể, bởi vì không có cách nào mang bất kỳ vật gì, nhưng là nó bản thân mình chính là vũ khí. Chỉ nhìn thấy nó dừng ở một chỗ, sau đó kia thân thể phần bụng liền trực tiếp đã nứt ra. Từ bên trong một chút mình liền đã tuôn ra vô số chàng chàng đỗ đỗ. Những cái kia đẫm máu nội tạng trong nháy mắt dĩ nhiên biến thành các loại lợi khí. Bọn họ quen biết dây thừng đồng dạng cuốn lấy Đinh Trúc, đem tứ chi của nàng một mực vây khốn, để mặt khác cầm vũ khí tứ chi cùng đầu liền hướng phía Đinh Trúc hung hăng đập tới tới. Vương Kiến Hồng cùng Vương Nhất Thần nhìn xem một màn này chỉ cảm thấy khóe mắt. Trên thế giới tại sao có thể có như thế chuyện kinh khủng? Vương Nhất Thần đột nhiên cảm giác được, nếu như chính mình vừa rồi để Vương Kiến Mai một cước đạp chết liền tốt, chí ít không cần nhìn tận mắt loại này kinh khủng liền phát sinh trước mặt mình. Có lẽ một hồi loại này kinh khủng còn muốn phát sinh ở trên người mình. Ở thời điểm này, tất cả thét lên đều lộ ra như vậy vô sự vô bổ. Tất cả run rẩy cũng đều lộ ra như vậy không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn, nhìn xem một hồi đồng dạng sợ hãi giáng lâm tại trên người mình, đem chính mình ăn tươi nuốt sống. không còn có sống tiếp khả năng. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không phải một cái sẽ nhận thua người. Huống chi là chuyện này là quan buộc lên ích lợi của mình. Còn có quan buộc lên sinh mệnh của mình thời điểm. Nàng càng thêm sẽ không dễ dàng nhận thua. Cứ việc tứ chi ở một cái không tra thời điểm. Liền đã bị kia thân thể bên trong chàng độ trực tiếp cho treo lên. Nhưng là Đinh Trúc vẫn là cực kỳ bình tĩnh nhìn xem đang theo lấy mình không ngừng chạy tới tứ chi. Giống như cái này tới được không là tử vong uy hiếp, mà là một con hoàn toàn không để trong lòng gió mát từ tới. Hết chương.